Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Thần Tiên Giao Cơ. TKS đạo hữu SOS đã bắp châu nhé. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trường Sinh Đại Đế tìm bệ hạ có chuyện gì không? Nhìn xem mũi thở mấp máy, bốn phía dò xét, tựa hồ thật nghe xảy ra điều gì. Hương vị tiểu Du Mặc Giao Cơ tranh thủ thời gian đổi chủ đề, mặc dù nàng không biết tiểu Du Mặc trong miệng nghe được hương vị là thế nào một chuyện, nhưng là vì để phòng vạn nhất, Giao Cơ cảm thấy vẫn là đừng để nàng lại tiếp tục cho thỏa đáng. Nghe được Giao Cơ mở miệng, Du Mặc cũng liền đình chỉ bốn phía dò xét, biểu lộ ra khá là phải có chút dầu dĩ nói, thực ra cũng không có chuyện gì, chính là ta cùng đâu xuất cung lão gia gia kia mới học luyện mấy loại đan dược, muốn tìm hắn đi thử một chút. Nguyên lai là dạng này, Giao Cơ ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại càng kỳ quái. Nếu là như vậy, kia bệ hạ chạy cái gì? Đầu xuất cung vị kia thái thượng lão quân thân phận Giao Cơ nên cũng biết, đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân phân thân, mà Thái Thanh Thánh Nhân đan đạo tạo nghệ lại là công nhận đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như đạo tổ cũng biết luyện đan lời nói, cho nên nói Du Mặc cùng Thái Thượng Lão Quân mới học mấy loại đan dược, luyện chế ra tới sau liền đến tìm Thẩm Quy. Cái này theo Giao Cơ, hoàn toàn là hai vị này quan hệ tốt tới cực điểm biểu hiện a. Dù sao, hiện tại tiên đan còn không có nhiều như vậy loè loẹt chủng loại. Bình thường tới nói, tiên đan trên cơ bản là có thể cùng tu vi vẽ lên ngang bằng. Cấp bậc càng cao, càng là hy hữu tiên đan, hiệu dụng cũng liền càng tốt. Du Mặc cùng Thái Thượng Lão Quân mới học đan dược, coi như so ra kém Lão Quân áp đáy hòm cửu chuyển kim đan, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều mới là. Nghĩ tới đây, Giao Cơ tâm tư khẽ động, chẳng lẽ nói. Trong nháy mắt này, Giao Cơ ngay tại trong đầu não bổ ra rất nhiều bức vẽ mặt Du Mặc cần cù chăm chỉ cùng Thái Thượng Lão Quân học luyện đan, học thành sau trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem đan dược luyện thành, nhưng mà chính mình lại không nỡ ăn một hạt, toàn bộ cũng lưu lại chuẩn bị cho Thẩm Quy đề cao tu vi. Mà Thẩm Quy tại biết về sau, lại kiên quyết muốn đem những này tiên đan lưu cho chính Du Mặc tăng cao tu vi. Thậm chí vì để cho chính Du Mặc lưu lại những này tiên đan, không tiếc trốn tránh Du Mặc không gặp nàng. Vừa nghĩ đến đây, Giao Cơ cảm thấy mình đều sắp bị cảm động khóc. Đây là cỡ nào vô tư hai người a, lẫn nhau cũng tại vì đối phương suy nghĩ, không chút nào cân nhắc chính mình. Vậy đại khái liền là thích đi. Lau lau ướt át khóe mắt, tự cho là minh bạch hết thảy, Giao Cơ một mặt cảm động đối Du Mặc nói. Trường Sinh Đại Đế, bệ hạ hắn thật không tài, đế quân vẫn là đi về trước đi. Du Mặc kỳ quái nhìn Giao Cơ một chút, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Cái này một bước sắp khóc lên biểu lộ là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình lại bởi vì Thẩm Quy không tại liền giận chó đánh mèo cùng nàng? Chính mình nhìn đáng sợ như thế sao? Du Mặc không khỏi có chút hơi buồn bực. Lão Thành nhẹ gật đầu. Du Mặc thản nhiên nói, ta đã biết. Nói xong, Du Mặc liền quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Du Mặc kia thất lạc, người nào đó não bổ bóng lưng, Giao Cơ biểu thị đây thật là quá làm cho người cảm động. Đương nhiên, Giao Cơ cũng không biết từ đầu tới đuôi nàng cũng có một chuyện tính sai. Bình thường tới nói, dưới đại đa số tình huống, nếu như không có ngoài ý muốn, tiên đan đích thật là có thể cùng tu vi vạch ngang bằng. Nhưng là, nàng kia là hoàn toàn không hiểu rõ Du Mặc khủng bố a. Du Mặc đan dược, đây chính là có thể để cho từ một loại nào đó trình độ có lợi là vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt. thiên địa huyền hoàng rùa cũng ăn đả thương tồn tại a. Bình thường tới nói, vấn đề là du mặc đan dược có thể theo lẽ thường đến xem sao. Dưới đại đa số tình huống, không có ý tứ, đây chính là số ít. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thẩm Quy trước kia đang thử thuốc thời điểm gặp phải ngoài ý muốn còn thiếu sao? Ăn sau toàn thân biến sắc coi như xong, bên trong thế mà còn có thuốc sổ. Thuốc sổ, dù sao đã từng bi thảm kinh lịch Thẩm Quy là không muốn lại đến một lần. Nói tóm lại, chỉ có thể nói giao cơ quá ngây thơ. Bất quá, mặc dù nói giao cơ hiểu sai ý, nhưng đánh bậy đánh bạc phía dưới, kết quả vẫn là tốt du mặc rời đi. Liên tục xác nhận du mặc đã rời đi nhìn Nguyệt Cung. Đi nàng Trường Sinh Đế Cung sau, Thẩm Quy lúc này mới lại về tới trong điện. Chỉ là, tại trở về sau, Thẩm Quy luôn cảm thấy giao cơ nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Ngươi một mực liếc trộm ta làm gì? Tại lần thứ 11 phát hiện bên cạnh giao cơ đang len lén tìm tòi nghiêng mắt nhìn chính mình. Sao? Thẩm Quy rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. A, không phải ta không có, đừng nói mò. Thẩm Quy mới mở miệng, giao cơ tựa như một đầu con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng nhảy dựng lên. Tới một bộ tiêu chuẩn phủ nhận tam liên. Bất quá, nhìn xem Thẩm Quy ánh mắt khinh bỉ kia, giao cơ sắc mặt dần dần đỏ lên. Nàng bây giờ trở về nhớ tới cũng cảm thấy chính mình vừa mới liếc trộm động tác thực sự là quá rõ. Giang, rốt cục, nội tâm bát quái hồn vẫn là chiến thắng lý trí. Nàng bốn phía nhìn một chút, xác nhận trong điện hiện tại trừ nàng cùng Thẩm Quy bên ngoài cũng không có cái khác cung nhân. Sau đó mới thận trọng mở miệng hỏi, bệ hạ, ngài cùng Trường Sinh Đại Đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào a? Cái gì? Nhìn vẻ mặt bát quái giao cơ, Thẩm Quy sửng sốt một chút. Ngươi làm sao lại nghĩ hỏi cái này vấn đề? Ta cùng nàng không có quan hệ gì a? Nhưng mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, giao cơ thật sự là liền kém đem không tin hai chữ viết lên mặt. Nàng tiến đến Thẩm Quy bên cạnh, nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài liền cùng nô tỳ nói một chút thôi. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Phi nương nương còn có Yêu Hậu nương nương nói. Nô tỳ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bệ hạ ngài là La Lị khống liền khinh bỉ ngài. Khống cái đầu của ngươi a! Nhìn vẻ mặt bát quái giao cơ, Thẩm Quy trùng điệp một đầu ngón tay đập vào giao cơ kia trơn bóng trên trán. MMP, đến cùng là ai tiết lộ ta là La Lị khống bí mật? A phi, không đúng, ai là La Lị ống rồi? Ngươi dựa vào cái gì ô người trong sạch? Ngươi có chứng cứ sao? Nói lung tung là phải trả giá thật lớn. Cẩn thận ta để người cho ngươi phát luật sư văn kiện. Nước mắt rưng rưng che lấy cái trán. Giao cơ một mặt ủy khuất nhìn xem Thẩm Quy, nhỏ giọng nói, nô tỳ đều nói sẽ không nói cho Thiên Phi nương nương cùng Yêu Hậu nương nương. Hơn nữa, Trường Sinh Đại Đế hoàn toàn chính xác rất đáng yêu a. Nô tỳ có thể hiểu được bệ hạ. Nhìn vẻ mặt ủy khuất giao cơ, Thẩm Quy ngửa mặt lên trời thở dài. Trời ạ, đem cái này tiên nữ thu đi. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên logic a? Coi như ngươi là tiên nữ ngươi cũng không thể dạng này a. Trùng điệp vỗ vỗ giao cơ bả vai, Thẩm Quy nặng nề nói, hôm nay những lời này, ai cũng không cho nói. Ghi nhớ, là ai đều không cho nói. Nếu để cho giao cơ đem lời nói này truyền đi, trước mặc kệ là thật là giả, hắn anh minh thần võ hình tượng coi như hủy sạch được chứ. Là, bệ hạ, mặc dù cuối cùng cũng không có đạt được mình muốn đáp án, nhưng là đã Thẩm Quy mở miệng, giao cơ vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Bất quá, lập tức giao cơ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thế là nàng lại một lần không nhớ lâu tiến tới Thẩm Quy bên cạnh, nhỏ giọng nói, bệ hạ, nô tỳ cảm thấy Trường Sinh Đại Đế khả năng cũng thích bệ hạ ngài nha. Nói xong, không đợi Thẩm Quy kịp phản ứng, Giao Cơ liền che lấy cái trán rút khỏi đi thật xa. Nhìn xem Giao Cơ bày ra này tấm mơ tưởng gõ lại đầu ta, một mặt đề phòng tư thế. Thẩm Quy khóc không ra nước mắt, này đây cũng là từ chỗ nào được đến thần tiên kết luận a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục